Lão Vương không muốn lạnh. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lãnh, đây là bảng doanh số bán mẫu R1 tháng này. Thư ký đưa tài liệu cho Lãnh Tu Minh, giọng điệu không giấu được sự phấn khích. Tất cả đại lý đều đã cháy hàng, liên tục yêu cầu nhập hàng trở lại, có vài đại lý thậm chí còn chặn cửa công ty, không thêm hàng là không chịu về. Lãnh Tu Minh cầm bảng doanh số, nhìn những con số trên đó. Đưa tay vuốt lọn tóc xoăn trước trán, nở nụ cười thật tươi. Chỉ trong vòng một tháng, lô điện thoại di động màn hình cảm ứng R1 đầu tiên đã được bán hết, trừ chi phí thuê người nổi tiếng, các loại quảng cáo, các khoản đầu tư nghiên cứu cao, mỗi chiếc điện thoại có thể kiếm được khoảng 300 tệ, lô hàng đầu tiên. Tổng cộng là 50.000 chiếc điện thoại di động, đã thu được lợi nhuận 15 triệu tệ. Lô hàng thứ hai, tổng cộng 30.000 cái điện thoại di động đã được tung ra, nhiều đại lý vẫn chưa lấy được hàng. Gương mặt thư ký tràn đầy niềm vui, điện thoại R1 hiện đang rất khan hiếm trên thị trường, để nhà máy tiếp tục làm thêm giờ. Lãnh Tu Minh liếc nhìn các giấy tờ báo cáo do nhà máy gửi lên. Nhà máy có 3 dây chuyền sản xuất, quy trình lắp ráp điện thoại di động màn hình cảm ứng phức tạp hơn so với điện thoại thông thường, mỗi dây chuyền sản xuất làm thêm giờ cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có thể sản xuất khoảng 600 chiếc điện thoại di động mỗi ngày, lượng sản xuất hàng tháng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50.000 chiếc. Trước đó, Lãnh Tu Minh luôn để công nhân làm việc 8 giờ một ngày, nghỉ cuối tuần, tích trữ hàng trong 2 tháng, mỗi lần chỉ tung ra bán 50.000 chiếc. Nhưng sau đó Lãnh Tu Minh mới biết rằng ở nước Hoa, mọi người đều ngầm hiểu các công ty không cần thiết phải tuân thủ chặt chẽ thời gian làm việc theo quy định của luật lao động, có thể cho công nhân làm việc 12 giờ một ngày, có thể thay ca từ ngày sang đêm để máy móc hoạt động liên tục. Mức phạt cho các doanh nghiệp vi phạm quy định không cao, dù người lao động khiếu nại với thanh tra lao động cũng chỉ bị cảnh cáo, yêu cầu chỉnh đốn, sau đó nộp tiền phạt là xong chuyện. Hơn nữa, rất nhiều người đến làm việc trong nhà máy đều vì cần tiền, họ thà nghiến răng làm việc 12 giờ một ngày còn hơn đi tố cáo nhà máy. Nếu nhà máy xảy ra chuyện gì, họ sẽ mất đi nguồn thu nhập. Sau khi chế độ làm việc 2K12 tiếng ra đời, nhiều người tỏ ra không hài lòng, nhưng họ nghỉ việc cũng không ảnh hưởng gì, vì nhà máy trả lương theo sản phẩm, mức lương không thấp, họ không muốn làm thì vẫn có người khác muốn làm. Đến khi Lãnh Tu Minh nhận ra điều này thì đã hơi muộn. Vậy là tháng trước nhà máy chỉ sản xuất được 30.000 chiếc điện thoại di động, nhưng sản lượng tháng này chắc chắn sẽ tăng gần gấp đôi, lên đến 50.000 chiếc. Tổng giám đốc Lãnh, sản lượng của nhà máy chúng ta quá thấp, thư ký chân thành nói, không thể đáp ứng hết nhu cầu của thị trường. Nhiều người ở thành phố ngoài tỉnh Ôn Giang cũng đã đến tham khảo về mẫu điện thoại R1, muốn trở thành đại lý của R1, thị trường đang không ngừng mở rộng, nhưng sản lượng của chúng ta không theo kịp. Lãnh Tu Minh chìm vào suy nghĩ, bây giờ việc mở rộng nhà máy là một kết quả đã được dự đoán trước, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để mua dây chuyền lắp ráp, máy móc và đào tạo công nhân. Thời gian bây giờ là tiền bạc, độ phổ biến của điện thoại R1 đang tăng lên. Mỗi khoảng thời gian bị lãng phí là một khoản tiền lớn bị tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tu Minh đã tham khảo ý kiến của giám đốc bán hàng một công ty điện thoại di động nước ngoài nổi tiếng, biết rằng sức hút của điện thoại di động R1 sẽ dần giảm sút, các sản phẩm tương tự sẽ xuất hiện trên thị trường với tốc độ rất nhanh, thời gian thực sự kiếm được lợi nhuận chỉ chưa đầy một năm. Ở đây có nhà máy nào nhận ra công không? Lãnh Tu Minh ngồi trên ghế, suy tư cân nhắc. Chúng ta có thể đẩy ra ngoài một phần công việc không liên quan đến công nghệ cốt lõi, như vậy không chỉ giảm áp lực cho nhà máy mà còn tăng sản lượng. Tôi sẽ liên lạc ngay. Thư ký quay người lại ngay lập tức. Phải chú ý, không phải nhà máy nào cũng có thể hợp tác với chúng ta, ít nhất phải có kinh nghiệm hợp tác với các công ty điện thoại di động và phải có uy tín. Lãnh Tu Minh ngồi trên ghế nhắc nhở thư ký. Thư ký gật đầu lia lịa, vội vàng hồ sơ ra khỏi văn phòng. Lãnh Tu Minh dựa vào ghế, lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra. Bật máy, không ngờ bên trong có ứng dụng WeChat đã được tải. Xuống, gã mở phần mềm ra xem nội dung, ý tưởng của Quý Liên. Hoắc quả là hay, nhưng dù sao đây cũng là phần mềm miễn phí. Điện thoại di động R1 đang được chú ý, nhiều nhà sản xuất muốn hợp tác, tuy nhiên, gia công có nghĩa là giao chất lượng. Sản phẩm cho người ngoài, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, lãnh tu. Mình đã chọn ra 2 nhà máy gia công, đào tạo công nhân, đưa vào làm việc ngay, sau khi lô điện thoại thứ 2 tăng giá đã bán hết, lô điện thoại R1 thứ 3 được sản xuất lên đến 200.000 chiếc, vận chuyển đến khắp mọi miền đất nước. Sản lượng điện thoại di động tăng mạnh, đồng thời giá đã tăng trước đó cũng bắt đầu giảm trở lại. Lúc này, lợi nhuận ròng của điện thoại di động R1 đã đạt gần 100 triệu, lãnh Tu Minh bắt đầu thúc giục bộ phận nghiên cứu phát triển tiếp mẫu A1 giá rẻ càng sớm càng tốt. 200.000 chiếc điện thoại di động mới được xuất xưởng không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn liên tục nhận về nhiều lời phàn nàn về chất lượng điện thoại. Việc lớp sơn vỏ điện thoại, bong chóc chỉ là vấn đề nhỏ, pin trở nên kém bền hơn và thời gian chờ có thể được kéo dài bằng cách điều chỉnh cài đặt. Nhưng vấn đề lớn nhất là một số chuyên gia đã phát hiện ra một lỗi lớn ở điện thoại R1 khi tháo rời, đó là kích thước của khe thẻ nhớ không hợp lý nếu lò xo trong tiếp diện của thẻ nhớ tiếp xúc với kim loại bên trong điện thoại, hiện tượng đoàn mạch rất dễ xảy ra. Thị trường điện thoại di động tại nước Hoa phản ứng nhanh hơn dự đoán của lãnh Tu Minh, chỉ 3 đến 4 tháng sau khi R1 ra mắt, đã có những mẫu điện thoại tầm trung và tầm thấp trên thị trường, cũng như các mẫu nhái bắt chước R1. Lô điện thoại R1 thứ 4 sản xuất được 300.000 chiếc, sau khi được tung ra, giá điện thoại đã giảm ngay lập tức, gần 300 nhân dân tệ trong một tháng, khiến nhiều người quyết định chờ đợi. Xem xét, sản lượng điện thoại di động R1 lô thứ 5 ổn định ở mức 350.000, đơn hàng chủ yếu đến từ nước ngoài. Tổng doanh số bán ra của điện thoại di động R1 sắp vượt mốc 1 triệu chiếc, với lợi nhuận là 270 triệu, lô điện thoại thứ 5. Sản xuất thêm 350.000 chiếc, khi lãnh Tu Minh đang do dự. Không biết có nên đưa số điện thoại này ra thị trường hay không, gã phát hiện ra WeChat trong điện thoại đã cho ra chức năng mới, bao lì xì và phần thưởng trạng thái. Nhìn thấy ngày càng nhiều người đăng bài trên thế giới của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WeChat, có người khoe khoang một tháng trên WeChat kiếm được nhiều hơn cả thu nhập một tháng làm việc, lãnh Tu Minh bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù nhận thấy thị trường đang có xu hướng bão hòa, nhưng vì doanh số bán ra của mẫu R1 đang giảm, trong khi các đại lý vẫn đang đòi thêm hàng, lãnh Tu Minh đã bán hết 350.000 chiếc ra. Động thái này khiến giá điện thoại R1 giảm từ hơn 4.000 xuống còn dưới 3.000 chỉ trong vòng nửa năm. Lợi nhuận của các đại lý liên tục bị siết lại, người mua cũng không vui. Điện thoại di động mới mua mà sau một tuần đã giảm giá 200-300 tệ, dù có mất giá cũng không thể nhanh như vậy chứ. Lãnh Tu Minh đã bắt đầu nghiên cứu mẫu A1, lần này sẽ có mức giá tương đối thấp, hướng đến thị trường bình dân, lấp đầy khoảng trống mà mẫu R1 để lại. Vương Chiêu Vân lại một lần nữa bước vào trung học số 1 Tô Thành, ngồi trong lớp ôn thi, nhìn thầy thao thao bất tuyệt giảng bài bên trên. Vương Chiêu Vân mắt đờ đẫn, vẻ mặt hoang mang. Tuy việc học lại 2 năm trong trung học số 1 Tô Thành không phải là chuyện hiếm, nhưng Vương Chiêu Vân luôn thấy mỏi người nhìn mình bằng ánh mắt chế giễu không thương tiếc. Con, cái nhà giàu thì đã sao nào, vẫn không thể vào được đại học, còn thi rớt tận 2 năm liên tiếp. Vương Chiêu Vân buồn bã khôn nguôi, cảm thấy không muốn tiếp tục đi học nữa, nhưng ngoài trường học ra, cậu ta chẳng biết đi đâu. Vương Chiêu Vân không còn mặt mũi nào quay lại chỗ anh ba, cậu ta vẫn luôn ghi nhớ lời của người thợ bên cạnh. Hồi còn ngồi trong nhà máy nhựa, một hành động làm theo ý muốn cá nhân của cậu ta có thể khiến nhiều gia đình mất đi nguồn thu nhập, mất đi hy vọng, họ còn phải nuôi cha mẹ và con cái, phải chịu áp lực rất lớn, phải làm việc rất vất vả chỉ để kiếm miếng cơm. Là một người nghiệp dư, cậu ta xông vào chỉ tay năm ngón loạn xạ, suýt nữa thì làm cho nhà máy nhựa đang yên đang lành phải phá sản. Vương Triều Vân không thể quên những ngày tháng làm việc ở nhà máy nhựa, cũng không thể quên lúc quỳ xuống cầu xin anh ba cho mình được đi học. Nhưng cậu ta đã cố gắng rất nhiều mà chẳng có kết quả gì. Bây giờ cậu ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Vương Triều Vân trốn học, đi lang thang quanh biệt thự của anh ba, nhưng không biết phải vào nói cho anh ba nghe chuyện mình thật sự không muốn ôn thi thêm một năm nữa như thế nào. Cậu ta có cảm giác rằng dù có học lại thêm 3-4 năm nữa thì cũng không thể vào được đại học. Vương Triều Vân thở dài sầu khổ, ngồi xổm bên cạnh hố cây, cúi đầu chơi với lá cây. Ê, không được đi bậy ở đó. Người bảo vệ tuần tra trong khu biệt thự hét lên giận dữ, làm Vương Triều Vân giật mình ngồi bệt xuống đất. Bảo vệ bịt mũi đi tới, tỏ vẻ ghê tởm, đuổi cái tên không có ý thức công cộng này đi. Tôi không có đi bậy. Vương Triều Vân đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, chạy đến cho bảo vệ xem quần sau. Nhìn xem, tôi còn chưa cởi quần mà. Bảo vệ bịt mũi liên tục lùi lại, rút rùi cui ra chỉ vào cậu ta. Đừng, tới đây. Quý Liên Hoắc lái xe trở về từ công ty, còn chưa tới gần biệt thự. Đã thấy Vương Triều Vân nghiêng người, liên tục vỗ mông mình. Trước mặt một bảo vệ kia vẻ mặt kinh hãi, tay cầm rùi cui cũng run rẩy, dính trên này chỉ là đất. Vương Triều Vân phủi bụi bẩn trên quần, cố chứng minh với nhân viên bảo vệ, tôi không phải là kẻ bất lịch sự, anh trả lại trong sạch cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe màu trắng bạc dừng lại gần đó, có người bước ra khỏi xe. Vương Triều Vân túm nhân viên bảo vệ lại cố gắng giải thích, còn bảo vệ thì bịt mũi, muốn chạy nhưng không thoát được. Quý Liên Hoắc nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện có mấy người đã chú ý tới tình hình ở đây, đang đi về phía này. Cậu đứng cạnh xe, với tay vào cửa sổ, bấm còi hai lần, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Vương Triều Vân. Vương Triều Vân nhìn chàng trai trẻ đang dựa vào xe, tay đột nhiên mất đi sức lực, cúi đầu sợ hãi, dịch sang một bên. Bảo vệ cuối cùng cũng được thả ra, không nói lời nào, nhanh chóng chạy khỏi đó, chạy sang dựa vào một cái cây mà nôn khan. Vương Triều Vân không dám nhìn người trước mặt, nghĩ đến lời mình từng mắng Quý Liên Hoắc thì trong lòng càng thêm áy náy. Cậu tới đây làm gì? Quý Liên Hoắc liếc mắt nhìn biệt thự cách đó không xa, rồi nhìn lại người đứng trước mặt. Vừa nhìn thấy Vương Triều Vân, Quý Liên Hoắc liền nhớ lại lúc trước Chiêu đánh cậu ta để bảo vệ mình. Anh Quý. Vương Triều Vân cúi đầu ngón chân mình, có chút lúng túng. Chuyện trước kia, xin lỗi. Anh Chiêu Mưu đã thay tôi đánh cậu rồi. Quý Liên Hoắc bình tĩnh nói, cậu nên cảm ơn anh ấy. Vương Triều Vân cười gượng, nhìn về phía biệt thự, nhưng không dám đi tới đó. Anh Chiêu Mưu gần đây rất bận, cậu có chuyện gì? Quý Liên Hoắc nhìn tên nhóc kia, không muốn cậu ta mò đến biệt thự rồi. Ôm chân Chiêu Chiêu khóc lóc. Cách chương.